Luân hồi nhạc viên, chương 1249, không nói gì cùng đáng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, không nói gì cùng đáng kính. Canh thứ 6, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới chiến giáp chi linh. Hắn mỗi vọt tới phía trước một bước, dưới chân đều sẽ cao lên một cỗ khói xanh. Chung quanh phản kích thuẫn độ bền trên phạm vi lớn hạ xuống. Chiến giáp chi linh nhìn đối diện vọt tới Tô Hiểu, vốn là muốn đem diệt thạch theo giáp phiến bên trên móc hạ, nó chẳng biết tại sao dừng lại. Nó trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Một lát sau, nó không để ý diệt thạch, mà là trực tiếp phóng tới Tô Hiểu. Chanh, trường đao giòn minh, Tô Hiểu nửa người trên khu vực phản kích thuẫn khuếch tán ra. Sóng nhiệt đối diện đánh tới, hắn lọn tóc bắt đầu khét lẹt. Làn da nóng bỏng đâm nhói. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, Tô Hiểu 10 thành thực lực có thể phát huy 3 thành đã là cực hạn. Tô Hiểu bên này không phát huy ra toàn lực, chiến giáp chi linh tình huống thì càng hỏng bét. Nó ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Lưỡi đao đối diện chém về phía chiến giáp chi linh. Chiến giáp chi linh hai chân chuyển hướng. Nhiệt độ thấp nham tương vẩy ra. Nó nửa người trên bên cạnh lại, bằng vào thân thể bị trọng thương né tránh Tô Hiểu một đao. Chiến giáp chi linh lúc này tư thế chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Hai chân của nó chuyển hướng, nắm đấm phải thu tại bên hông, tay trái chụp vào chảm long thiểm đao sống lưng. Tô Hiểu làm vì dùng đao người, làm sao có thể bị địch nhân tùy tiện bắt lấy trường đao. Trường đao hư hoàng, lấy cực kỳ xảo trá góc độ chém về phía chiến giáp chi linh cổ tay. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, nửa hòa tan giáp phiến bị chém bay. Chiến giáp chi linh cánh tay trái không bị khống chế giơ lên. Có thể tại lúc này, hữu quyền của nó oanh ra, âm bạo thanh thực đường đột nổ tung. Chiến giáp chi linh này quyền nhìn như vô lực, trên thực tế lại là nó trung cực năng lực. Pháo chấn động trùng quyền, bị này quyền oanh trúng lời nói, tuyệt không phải gãy mấy cái xương như vậy đơn giản. Tô Hiểu lập tức cảm giác đến lông tơ thẳng dựng. Hắn không chút do dự sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Một tiếng ầm vang, chiến giáp chi linh nắm đấm đánh hụt. Mấy chục mét bên ngoài vách đá bên trên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lỗ thủng bốn phía là đại phiến rạn nứt. Chiến giáp chi linh cúi đầu nhìn về phía chính mình lồng ngực. Một đoạn mũi đao xuất hiện tại trong tầm mắt của nó. Mũi đao hàn quang lập lòe, chiến giáp chi linh đưa lưng về phía Tô Hiểu nâng lên cánh tay phải. Nó quyền đầu nắm chặt, đinh linh một tiếng vang giòn. Kia phiến khảm nạm diệt thạch giáp phiến bay lên, phương hướng thẳng đến Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy giáp phiến. Giáp phiến có chút phỏng tay, ngươi thu hoạch được diệt thạch. Tô Hiểu rút ra chiến giáp chi linh thể nội chảm long thiềm. Chiến giáp chi linh xoay người. Trên người giáp phiến từng mảnh bắn bay, lộ ra một trương rất trẻ trung khuôn mặt. Tô Hiểu cùng chiến giáp chi linh đối mặt. Chiến giáp chi linh nguyên bản liền thân bị trọng thương, lại dùng ra trung cực năng lực về sau, nó rõ ràng là không chịu nổi. Huống chi Tô Hiểu còn đâm xuyên trái tim của nó. Một tia ngọn lửa tại chiến giáp chi linh trên người hiện lên. Nó đã không cách nào chống cự chung quanh nhiệt độ cao. Trong chốc lát, chiến giáp chi linh liền bị ngọn lửa bao khỏa. Viễn cổ tử linh tộc mặc dù ở vào thời khắc sinh tử, cũng không tính là chân chính ý nghĩa thượng sinh vật còn sống. Nhưng bọn chúng đồng dạng có cảm giác đau, thừa nhận liệt diễm thiêu đốt thống khổ. Chiến giáp chi linh liền con mắt đều không nháy một chút. Chớ nói chi là kêu thảm, chiến giáp chi linh bắp chân trước hết bị ngọn lửa đốt hết. Nó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, mất đi âm thanh. Nguyên bản chiến giáp chi linh có cơ hội đem diệt thạch ném mơ cha thánh điện tầng 2 lối vào nơi. Nơi nào nguy hiểm trọng trọng, nhưng nó cũng không làm như vậy. Ngược lại phóng tới thông hướng chấn thiên điện hành lang đá. Bởi vì nó muốn biết một việc, chính là chính mình cắm đến người nào tay bên trong. Nó có thể tiêu vong, nhưng không thể liền địch nhân là ai cũng không biết. Liền bị cháy thành cho tàn. Nhìn thấy Tô Hiểu về sau, chiến giáp chi linh đoán được Tô Hiểu mục đích. chính là nó MU bàn tay nơi diệt thạch. Từ đối với diệt pháp chi ảnh căm thù, nó quyết định trở về ngọn lửa khu vực trung tâm, cũng đem diệt thạch thả vào mơ cha thánh điện tầng 2 lối vào nơi. Nhưng Tô Hiểu đuổi theo cử động, làm chiến giáp chi linh lâm thời thay đổi chủ ý, này ra hỏa khi còn sống là cái chiến đấu cuồng nhân. Vì mạnh lên, nó mặc vào làm mặt khác tử linh tộc sờn tóc gáy linh giáp. Đối với chiến giáp chi linh tới nói, suốt đời lớn nhất lạc thú chính là cùng cường địch chiến đấu. Nó được đưa đến mơ cha thánh điện một tầng trấn thủ nơi này lúc thực phẫn nộ. Bởi vì tại nó xem tới, nó hẳn là chiến tử tại xa trường, mà không phải chết tại này. Chết sau còn muốn tiếp tục trấn thủ nơi này. Trong lòng trung thành làm chiến giáp chi linh lựa chọn nhẫn nại. Nó là vương triều mơ cha đại tướng quân. Mơ cha đại đế mệnh lệnh vô luận như thế nào nó đều phải nghe theo. Mà vào hôm nay, chiến giáp chi linh lựa chọn chiến tử tại này. Tẫn chức tẫn trách chiến tử tại mơ cha thánh điện bên trong. Tô Hiểu cũng không biết chiến giáp chi linh tại suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn cảm giác, nếu như hắn không phải diệt pháp chi ảnh. Hơn nữa tại chiến giáp chi linh khi còn sống cùng đối phương gặp nhau lời nói. Hai người có lẽ sẽ có cộng đồng chủ đề, người đã đánh chết chiến giáp chi linh, người thu hoạch được viễn cổ tử linh tinh túy nhân 13. Diệt thạch tới tay, tăng thêm Tô Hiểu hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Bởi vậy hắn sẽ không tiếp tục xâm nhập mơ cha thánh điện. Đừng nói lấy hắn hiện tại thực lực, căn cứ hắn dọc theo đường đi quan sát, liền xem như tứ giai khế ước giả, có lẽ cũng giết không mặc mơ cha thánh điện. Tầng 2 có lẽ còn tốt, tầng 3 tồn tại hẳn là đều rất khủng bố. Tỉ như chỗ sâu nhất mơ cha đại đế, đó chính là kinh khủng dị thường tồn tại. Chiến giáp chi linh chỉ là đại đế thủ hạ tướng quân mà thôi. Tô Hiểu chính nín thở, bởi vì mặt trời hỏa bạo nhiên, nơi này đã không có dưỡng khí. Không khí bên trong tràn đầy có độc khí thể. A mỗ, rút lui. Tô Hiểu bước nhanh từ trước đến nay lúc hành lang đá đi đến. Mặt đất bên trên nham tương đã bắt đầu làm lạnh. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên phát ra chấn động. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. A mỗ chẳng biết lúc nào đã tiến vào ngọn lửa khu vực chỗ sâu. Trên người nó tản ra từng tia hàn khí. Tay bên trong mang theo một cái toàn thân băng lam chiến trùy. Trước đó Tô Hiểu liền thấy này thanh chiến trùy. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến này thanh chiến trùy lai lịch. Lăng mộ thủ hộ giả Rít từng chế tạo qua hai cái chiến trùy. Một cái là đối phương thường dùng trùy. Vì hỏa thuộc tính. Một cái khác bị đối phương lưu tại lăng mộ bên trong. Vì băng thuộc tính. Dùng cho trấn áp vật gì đó. A mỗ cầm lên chiến trùy đồng thời. Tô Hiểu liền cảm thấy không lành. Rút lui. Tô Hiểu hô to một tiếng. Bởi vì chính ngừng thở, cho nên tiếng la của hắn không lớn. A mỗ ngây người tại chỗ, đồng tử bên trong hiện lên màu băng lam luyện kim trận đồ. Nếu như là dĩ vãng, chỉ cần Tô Hiểu hô một tiếng, A mỗ lập tức sẽ cùng nhau rút lui. Mà bây giờ, A mỗ tựa hồ mất đi ý thức, chỉ là mang theo băng lam chiến trùy ngây người tại chỗ. Tô Hiểu cánh tay trái bên trên rem cutting thread bắn ra. Quấn ở chiến trùy bên trên, hắn cánh tay kéo một cái, A mỗ trực tiếp bị kéo ngược lại, nhưng A mỗ vẫn như cũ không khôi phục ý thức, chỉ là nắm chặt chiến trùy. A mỗ là cái gì tình huống? Tô Hiểu không thời gian xem xét, hắn bước nhanh vọt tới phía trước, phía sau kéo A mỗ, thánh điện chấn động càng phát ra mãnh liệt. Tô Hiểu rất nhanh xông ra ngọn lửa khu vực, đến đầu kia hành lang đá trung đoạn vị trí. Hô, bước nhanh chạy Tô Hiểu thở hổn hển mấy cái. Co vào rem cutting thread đồng thời. Đem A mỗ xả tới. A mỗ vẫn như cũ ngốc trệ. Hai mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam. Tô Hiểu thu hồi rem cutting thread. Bắt lấy A mỗ sừng thú. Dắt nó vọt tới phía trước. A mỗ da dày thịt béo. Mặc dù bị kéo hành. Nhưng cũng sẽ không chảy ra. Chỉ có nó mài hỏng mặt đất khả năng. Mấy giây sau, Tô Hiểu kéo A mỗ xông ra hành lang đá. Tiến vào trấn thiên điện. Trấn thiên điện bên trong bố bố Uông cũng biết tình huống không ổn. chung quanh chấn động càng phát ra mãnh liệt. Hiện giờ nhìn thấy Tô Hiểu vọt tới về sau, nó lập tức hướng lối đi ra chạy tới. Alisa còn lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng chưa kịp rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền đã bị Tô Hiểu kháng trên bờ vai. Tô Hiểu tay trái kéo A Mỗ, vai phải khiêng Alisa, tốc độ cao nhất hướng Mơ Cha Thánh Điện lối vào nơi vọt tới phía trước. Một bên bố bố Uông chạy đồng dạng ra sức, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, biểu tình muốn nhiều sung sướng có nhiều sung sướng. Ngọn lửa khu vực bên trong, một đoàn hắc vụ theo mặt đất tuôn ra. Hắc vụ hình thành hình người, chung quanh nó ngọn lửa toàn bộ dập tắt, tựa hồ có chút không thích hoàn cảnh nơi này, hoặc là phát giác được Tô Hiểu đám người tung tích. Hắc vụ bóng người lấy siêu cao nhanh hướng Chấn Thiên Điện lướt tới. Siêu, kình phong tập qua, hắc vụ đến Chấn Thiên Điện, nó chỉ dừng lại chốc lát liền biến mất. Khi nó lần nữa xuất hiện lúc, đã thân ở trường đao làm sở tại khu vực. Cùng này phiến khu vực liên thông hành lang đá nơi, một đạo cửa kim loại chậm rãi rơi xuống. Hắc vụ phóng tới cửa kim loại, cửa kim loại đóng lại, va chạm sinh ra một cỗ khí lãng. Cửa kim loại bị một loại năng lượng bảo hộ ở bên trong, cũng đem hắc vụ bắn ra. Cửa kim loại về sau, Tô Hiểu lau đem mặt gò má nơi xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn thấy được đoàn hắc vụ kia. Vật kia mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có quỷ dị. Lấy hắn cảm quan tới phán đoán, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp đối phó đoàn kia đồ vật. Đến vị trí hiện tại, cơ hồ tương đương rời đi Mơ Cha Thánh Điện khu vực. Tô Hiểu sẽ không lại trở về Mơ Cha Thánh Điện. Nếu như nói Mơ Cha Thánh Điện một tầng địch nhân còn có thể lấy thông thường thủ đoạn ứng phó. Kia hai. Tầng 3 bên trong có nhiều thứ cũng chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Diệt thạch đã tới tay. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn thu hoạch được một viên màu vàng phẩm chất trang phục bảo dương. Viễn cổ tử linh tinh túy 16 viên. Mặc dù không có thể đổi thành màu vàng nhạt phẩm chất trang phục bảo dương, nhưng này đồ vật nguyên bản giá trị liền không thấp. Có thể đổi thành thế giới chi nguyên. Tự thân sử dụng. Bán cấp chờ. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn được đến pháp thạch tình báo. Được đến vật kia cũng không khó. Nói đến thú vị, hắn từng nhiều lần gặp qua pháp thạch, được đến diệt thạch, pháp thạch, ảnh thạch về sau, Tô Hiểu đem tiến về phía trước diệt pháp chi ảnh di tích. Mặc dù tại truyền thuyết bên trong diệt pháp chi ảnh di tích nguy hiểm trọng trọng, nhưng Tô Hiểu thân là diệt pháp chi ảnh, hắn xâm nhập nơi đó, gặp được nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Diệt pháp chi ảnh sẽ không ngớ ngẩn đến hố người một nhà. Tiến về phía trước diệt pháp chi ảnh di tích cùng hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng nhiệm vụ. Đây là Tô Hiểu lúc sau phải làm hai chuyện. Hoàn thành hai chuyện này, hắn liền sẽ rời đi cái này nguyên sinh thế giới. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu muốn biết rõ A Mỗ tình huống hiện tại. A Mỗ tình huống có chút kỳ quái. Này thành thật nghiêu chính khẩn nắm tay bên trong chiến trùy không thả. Ngẫu nhiên cười ngây ngô. Quất nó cái tát đều không phản ứng. Bản chương xong. Cách chương.